Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học nghiên cứu về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 175. Xin nhắc cho đại chúng rằng là chúng ta học đi sâu vào kinh điển chừng nào thì nó tế nhị, nó sâu sắc chừng nấy. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng là để ý nghe rồi tư duy. Tư duy tức là thiền định đó. Có thời giờ tư duy tu tập, nó sẽ được lợi ích lớn. Chứ mỗi ngày là nó đi sâu từng ý tứ và từng chữ nữa đây. Thì về kỳ rồi là chúng ta học về Đức Phật trả lời về cao quý Đức Vương về cái vấn đề bạch về vấn đề là nhất sinh đề. Nhất sinh đề tại sao? Nếu như Phật tánh là ai cũng có, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, vậy thì nhất sinh đề là một chúng sanh. Vậy thì nhất sinh đề cũng có Phật tánh, cũng được thành Phật. Chớ sao, có sao Đức Như Lai từ trước dạy rằng nhất diễn đề là những người mất hết thiện căn. Nếu mất hết thiện căn vậy thì cái Phật tánh đó cũng có thể mất ư? Mà nếu thiện căn mà có thể mất thì nhất diễn đề không thể thành Phật ư? Đó là cái vấn đề mà ông cao quý Đức Vương hỏi Phật đấy. Thì lặp lại câu hỏi là cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa rằng bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, dứt diễn đề có nghĩa là người dứt mất thiện căn. Theo con nghĩ nghĩa ấy có lẽ chưa đúng. Vì người này hãy còn Phật tánh. Vì Đức Phật đã từng nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì nhất sinh đề là một chúng sanh. Thế thì họ còn Phật tánh chứ sao? Đúng chân lý mà nói thì Phật tánh không thể nhất. Cớ sao Như Lai nói nhất mất thiện căn? Trước đây trong các kinh Phật từng nói thiện căn có hai thứ, thường và vô thường. Thường thì không dứt được, vô thường thì có thể dứt. Thiện căn vô thường có thể dứt nên liên lụy phải đọa vào tam đồ, còn như thường thì chẳng thể dứt. Cớ sao Như Lai không khẳng định ý này? Không dứt Phật tánh không phải là nhất diễn đề. Vậy nhất diễn đề mà Như Lai nói từ đâu mà có? Nếu Phật tánh mà không dứt sao gọi là nhất diễn đề được? Theo lời Phật nói thì có thể Phật tính không dứt mà, không ai mất kia mà. Chỗ đó là cái chỗ chúng ta học đấy. Mà Thế Tôn, nếu nhân Phật tánh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, có chi Như Lai vì chúng sanh nói những 12 bộ kinh lắm công khó nhập. Câu này cũng là một cái lý luận gay gắt này. Như Lai cho biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà nó đã có Phật tánh thì là ta tự nhiên là nó sẽ phát tâm Bồ Đề, nó sẽ thành đạo Bồ Đề thôi. Cớ sao lại Như Lai phải nói chi mà 12 bộ kinh mà 49 năm cực khổ như vậy? Đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải học. Học cho tới khi nào mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình hết nghi, cởi mở được cái nghi của chúng ta. Cho nên là kinh điển có cái câu gọi là Bồ Tát hành đạo là kiến pháp tràng ư xứ xứ và phá nghi vọng ư trùng trùng. Thì Bồ Tát hành đạo là kiến lập pháp tràng nhiều chỗ, nhiều nơi để mà cắt đứt cái lưới nghi cho tất cả mọi người. Bởi vì cái lưới nghi của chúng sanh nó nhiều như lưới vậy đó. Cái lưới bao nhiêu mắt lưới để làm thành cái lưới, thì cái nghi của chúng sanh nó nhiều như là những cái mắt lưới vậy. Chúng ta còn nghi dữ lắm nè, tại chúng ta không để ý, chúng ta còn nghi hàng hà sa số cái nghi. Chừng nào mà chúng ta tư duy, mà chúng ta nhận thức được thế nào là chân đế một cách rõ ràng, thế nào là tục đế một cách rõ ràng, thế nào là vô vi pháp thật rõ ràng, thế nào là hữu vi pháp duyên sanh duy quyến một cách rõ ràng, thế nào là lý pháp giới rõ ràng, thế nào là sự pháp giới cho thật rõ ràng, thế nào là đồng, thế nào là dị. Nhìn bên mặt đồng cho rõ ràng, nhìn bên mặt dị cũng rõ ràng, nhìn bên mặt thành thấy rõ ràng, nhìn bên cái mặt hoại thấy rõ ràng. Tư duy quán chiếu cho kỹ như vậy thì chừng đó mới có thể là hết nghi, phá nghi vọng ư trùng trùng, mình mới hết nghi. Thế như vậy đây là mà còn đặt vấn đề đấy. Cái Phật tánh này nó là mọi người sẵn có đó, thì cần chi Phật phải nói kinh mấy mươi năm và nhiều bộ, 12 bộ kinh như vậy mà không nói, thì cái Phật tánh của ta vốn có thì ta cũng tự phát rồi, ta cũng tự thành Phật, thành vô thượng Bồ Đề được cơ mà. Đây nè, đưa ra cái ví dụ nè. Ví dụ này là lẽ ra là tôi lược bớt những cái ví dụ này, nhưng mà tôi thấy nó hay, nó làm cho chúng ta học rồi chúng ta mở mang thêm. Đây là ví dụ này nè. Hỏi xong rồi ví dụ để mà đưa Đức Phật đi vô cái chỗ coi như là có thể là nếu mà Đức Phật mà nói không đúng chân lý á, là những cái ví dụ này là bế tắc ngay, không trả lời nổi. Và Thế Tôn ví như bốn con sông lớn pháp nguyên từ ao A-na-ba trên cao nguyên của thế giới chảy ra. Giả sử có trời người cùng chư Phật, cũng không thể nói rằng nước sông lớn này không chảy vào biển mà nó sẽ trở lại nguồn. Đưa ra cái ví dụ rất nguy hiểm. Nước từ trên núi mà chảy ra, từ những cái sông lớn, từ những cái ao đầm to rộng trên núi mình chảy xuống núi, chảy ra biển, thì ai mà nói nước này không ra biển mà trở về ngọn núi được chứ? đưa ra một cái ví dụ như thế. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, người có Phật tánh, không luận nghe pháp hay không nghe pháp, có giới hay không có giới, có bố thí hay không có bố thí, có tu hay không tu, tất cả lẽ ra đều được vô thượng bồ đề. Bởi vì mọi người đều có bồ đề tự tánh, có Phật tánh rồi. Tu hay không tu, có giới hay không giới, nghe pháp hay không nghe pháp, cũng đều thành Phật được. Giống như là nước ở trên núi đã chảy xuống thì nhất định là chảy ra biển, chứ nó còn chảy ngã nào. Ý là hỏi vậy đó. Bạch Thế Tôn, như quần thể núi Thất Sơn, mặt trời mọc lên ngang 2/3 núi, không có lý do gì mặt trời trở lại phương đông mà không qua đến hướng tây. Chúng sinh đã có Phật tánh, không có lý gì chẳng được vô thượng bồ đề. Thế sao Như Lai lại còn nói ta là nhất sinh đệ, là tính bất cụ là sao? Thế sao Như Lai nói có những hàng người là mất thiện căn là sao? Trong khi đó Như Lai cũng dạy rất rõ ràng rằng mọi người đều có Phật tánh, đã có Phật tánh dứt khoát là mọi người sẽ thành vô thượng bồ đề, dầu tu hay không tu, có giới hay không giới. Vì nước là chảy xuống chứ không thể chảy ngược dòng được. Đã có bồ đề vô thượng, bồ đề tự tánh rồi thì nhất định thành Phật thôi. Câu hỏi ý như thế. Mà Thế Tôn, kinh Đại Niết Bàn này Như Lai nói nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không. Câu này học kỹ đây. Tất cả kinh điển mà 19 bộ kinh của Tiểu Thừa đó, nó không bao giờ có nói cái câu là nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không. Mà bắt buộc mọi người phải tin nhân quả triệt để. Nhân quả là chân lý. Chính bộ kinh của Tiểu Thừa nói vậy. Người nào không tin nhân quả là người đó là ma vương, không phải đệ tử Phật. Người đó sẽ tạo ra vô vàn tội ác, sẽ trầm luân vĩnh viễn trong mê đồ, trong đau khổ. Giáo lý của kinh Bất Liệu Nghĩa, kinh chính bộ kinh của Tiểu Thừa là nói vậy. Nhưng mà mình học tới đây á, thì Như Lai nói rằng nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không. Nghĩa này có đúng thực như vậy chắc. Tôi nói cái này, tôi nói đại chúng này. Ví dụ như mình chưa học tới kinh Lăng Nghiêm á, mà học cái loại kinh mà chín bộ kinh của Tiểu Thừa này nè. Nói cách khác là học ở trong 4 cái bộ A Hàm á. Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Thì trong đó có 9 cái thể tài gọi là 9 bộ kinh. Đều là dạy là nhân quả là nhất định, có nhân có quả nhất định. Rồi dạy cái giáo lý nhân duyên cũng vậy. Tất cả đều là nhân duyên. Đều là nhân duyên sanh. Nhưng mà đại chúng nhớ là các vị nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm lại mà coi. Đi tới cái mức độ của kinh Lăng Nghiêm đó, thì Đức Phật nói hỏi về chứ nhân là nhân cái gì? Duyên là duyên cái gì? Cái nào là nhân của cái nào, mà cái nào là duyên của cái nào? Tới kinh Lăng Nghiêm đó thì là cái đạo lý nhân duyên đó Đức Phật giảng hỏi. Ông A Nan cũng như đại chúng không trả lời cái nào là nhân của cái nào là duyên của cái nào được. Thế thì tới cái tư tưởng đại thừa của kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái giáo lý nhân duyên đó nó trở lại là phương tiện chứ chưa phải là đệ nhất nghĩa chứ không phải là chân đế. Mà kinh Thủ Lăng Nghiêm á thì là phi nhân duyên, phi tự nhiên. Phi tự nhiên là cái đó là phi đúng rồi, trước sau như một là phi tự nhiên. Trên cõi đời này không có cái gì là tự nhiên của nó, bản chất của nó để sinh ra nó, tức là vô ngã là đúng rồi. Mà phi tự nhiên là tức là nhân duyên chứ gì. Thì chính bộ kinh đều dạy là không phải tự nhiên sanh, mà các pháp là do nhân duyên sanh. Nhưng mà tới đệ nhất nghĩa của Đại Thừa đó là không phải tự nhiên rồi, không phải nhân, không phải cả nhân duyên luôn. Phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp. Không hòa, không hợp. Cái nào hòa với cái nào hợp với cái nào, đố ai chỉ được. Phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp. Đó là tư tưởng của Đại Thừa về cái lý nhân duyên. Phi tự nhiên, phi cả nhân duyên. Tới ở đây, tới cái này đó là phi nhân, phi quả, phi cả nhân quả. Ở đây cái câu này tôi đóng mơ một cái này. Như là nói nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không. Nghĩa này có đúng thực như vậy chân. Thật đấy. Thật đấy. Mà thật như vậy thì nó trái với cái bốn bộ A Hàm, cái kinh của Tiểu Thừa kia, hoàn toàn trái ngược. Từ trước Như Lai chưa từng giải như vậy, chưa từng giải rằng là nhân quả chẳng phải có chẳng phải không. Mà Như Lai đã từng dạy rằng tạo cái nhân là có cái quả thôi. Chẳng hạn nó chưa ác bà tác thì chúng thiện cũng hành. Tự tình kỳ ý là thị chi Phật giáo cũng là nói về xác định về nhân quả. Đừng làm điều ác, vì làm điều ác nó sẽ có quả báo ác. Chúng thiện cũng hành phải nên làm những điều lành. Làm điều lành sẽ được quả báo lành. Đó là nhân quả khẳng định rồi. Đó là kinh điển Tiểu Thừa đấy, tư tưởng phổ thông. Còn ở đây thì nói nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không. Trong sữa nếu không có tánh phô mai, tất không làm ra phô mai từ sữa. Trong hạt dương sĩ nếu không có tánh cây cao 30 thước, tất không mọc lên cây dương sĩ cao 30 thước. Nếu trong Phật tánh không có quả vô thượng bồ đề, sao lại có quả bồ đề vô thượng? Dựa trên lý đó mà suy thì làm sao hợp với cái lý nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không, theo lời Phật dạy chứ? Thế thì cái lời hỏi này để gạn hỏi rằng Đức Phật phải xác định nhân quả là thật, đúng nhân đúng quả, có nhân có quả, chứ không phải nhân quả chẳng phải có mà chẳng phải không. Đây là một cái lời dạy rất là mới. Cũng như Phật tánh chẳng phải có, chẳng phải không. Phật bảo lành thai, lành thai. Thiện nam tử, trong đời có hai hạng người rất là hy hữu. Một, người không phạm tội ác. Hai, là người có tội ác mà biết cải hối. Lại có hai hạng, một là làm ơn, hai là nhớ ơn. Lại có hai hạng, một là học hỏi điều mới, hai là ôn nhuần cái điều học cũ không quên. Lại có hai hạng, một là sáng tạo cái mới, hai là tu sửa chỗ cũ. Lại có hai hạng, một là thích nghe pháp, hai là thích thuyết pháp. Lại có hai hạng, một là khéo gạn hỏi, hai là khéo giải đáp. Đó là những hạng người rất hy hữu trên cõi đời. Mà người khéo gạn hỏi là cao quý đức vương, lời ông vừa gạn hỏi đấy. Gạn hỏi gì vậy là giỏi đấy. đưa Như Lai vào cái chỗ mà phải trả lời những câu hỏi rất là gay gắt. Này Thiện Nam Tử, trước kia Phật từng nói do phước báo của con người có thượng, có trung, có hạ. Ở mạng của con người đại loại cũng có thượng, có trung và có hạ như vậy. Người bậc thượng có thọ mạng 120 tuổi, nếu mắc phải bệnh trong khoảng trung niên, gặp thầy giỏi thuốc tốt, chữa trị đúng cách, bệnh ác mau lành. Giả sử không có thầy giỏi thuốc tốt, than thuốc qua loa, mà bệnh cũng lành, vì phước báo thọ mạng của người này quyết định. Học cái này thì mình nghĩ tới một cái việc sự thật ở đời này. Đời này nó có những cái màu nhiệm lắm. Phước báo và thọ mạng. Có người ta có phước báo, cái thọ mạng ta sống, ví dụ sống 100 tuổi. Trong cái thời gian mà cái khoảng sống đó, trong cuộc sống ăn uống không có gọi là cái dinh dưỡng gì theo cái kiểu của các cái nhà y học hoặc là khoa học, sống đơn sơ mộc mạc vậy mà có người ta vẫn ở núi ở rừng mà ta vẫn sống được 100 tuổi, 120 tuổi. Thời gian sinh hoạt trong cuộc sống là thuốc men không có đáng kể, qua loa vậy mà ta vẫn có thể sống tới 120 tuổi. Yeah, cách đây mấy chục năm trước là tôi có đi cái đám của một vị hòa thượng của giáo hội Tân Già và Tân Thống thứ nhất các bạn, sống 120 tuổi. Thật sự thì đâu có ăn uống gì theo kiểu dinh dưỡng theo kiểu của các cái nhà dinh dưỡng, các nhà khoa học gì đâu, mà là do phước báo. Đó là việc có thật, chẳng uống thuốc men gì khó khăn hết, quý báo hết mà vẫn sống. Đó là phước báo. Cái này thì hỏi phước báo là do từ cái gì đó thì mình không chỉ được. Thậm chí Phật Thích Ca cũng nói đại khái là do cái tiền nhân của người ta. Tiền nhân thì là vô phương, có cách nào nói thời gian nào để làm cái gì mà nó ra như vậy, có nói được. Thế là chỉ có cái nói theo Di Thức Học là gọi là dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp nghĩa là cái nghiệp nhân mà người ta trong cái thời gian ta tạo tác đó, nó dài trong đó. Tế nhị không thể nói do làm cái gì mà nó ra cái gì. Giống như mình ăn, trong những bữa ăn mà nó đầy các cái thứ rau cải dinh dưỡng mà bác sĩ ngày nay ta gọi là chất xơ đó, thì mình cứ mình ăn đúng cách và ăn ngon miệng, ăn vừa lòng mà nó không có đến nỗi gì tác hại, không có ăn đồ độc đó, thì tự nó có cái chất xơ. Chứ hỏi chứ trong cái gì lấy cái chất xơ thì không có bác sĩ nào chỉ được. Trong cái nào cũng có chất xơ, chẳng qua là nhiều hay ít thôi. Thế thì nó phù hợp với cơ thể nào đó thì nó đem lại, nó sinh ra cái sự dinh dưỡng tốt mà người ta được thỏa mãn vậy. Cho nên là trong cái việc mà cái cuộc sống của kiểu con người đó mà thuộc về thỏa mãn và quả báo phước đức. Thế thì cái hạng người đó dầu trị có thuốc thang tốt hay không có thuốc thang tốt, người thọ mạng lâu dài, phước báo tốt, ta vẫn thọ 100 tuổi, 120 tuổi. Rồi có cái hạng bệnh nhân nếu gặp thầy giỏi thuốc hay, chăm sóc khéo léo thì được lành, bằng không thì không lành. Đây cũng là một sự thật. Có nhà người gặp thầy giỏi thuốc hay, chăm sóc khéo thì lành, bằng không là không lành, là chết. Đấy là những người thọ mạng không quyết định. À, người này giàu thọ mạng chưa hết, xong có thể chết yểu nếu phạm phải chính cái điều cấm kỵ của cái thuật dưỡng sinh. Chính điều cấm kỵ đây mình học cái này cũng ứng dụng trong đời sống cũng hay lắm đó nha. Một là biết ăn sẽ không ổn mà cứ ăn. À ơi, có người uống rượu đấy. Tôi mới nghe là sáng này có cái cô này, có cái ông chồng uống rượu đó, là hồi đầu còn mua lít riết rồi mua lận can nha. Suốt ngày rượu không. Thế thì uống rượu kiểu đó là biết uống rượu là không ổn đấy chứ. Không đem lại sức khỏe cho con người đấy chứ. Mà vẫn cứ uống. Biết ăn những cái món không khỏe mà cứ ăn, đó là sự thật. Hai là ăn quá nhiều. À, cái này cũng nên học nha. Cái tuổi mà 70, 75 trở lên rồi mà ăn nhiều quá, quên lơi cảnh giác mà ăn nhiều quá, là nó vật ngã cái bịch, nằm ngủ li bì mà không phải khỏe. Thí dụ như cái điều này tôi có bị. Hiện giờ tôi báo cáo với mọi người rằng tôi có thể còn ăn rất ngon. Nhưng mà nếu mà lơi cảnh giác mà ăn no cái hả, là đi tới nơi là ngã cái bịch, là ngủ 3 tiếng đồng hồ trở lên, ngủ dậy không nổi. Thế thì là ăn mà quá nhiều là không có được đâu. Cho nên tôi nhắc tất cả những vị cỡ 70 trở lên, 80 thì càng cảnh giác hơn nữa. Ăn ít thì càng hay. Chịu khó ăn nhiều lần, cái đó là ai cũng biết. Nhưng mà nếu mình lơi cảnh giác mà mình ăn ngon là làm nó y ảnh mệt vô cùng. Mà đây kinh Niết Bàn mà Phật nói vậy là tôi thấy tôi thích quá. Hai là ăn quá nhiều, không được. Ba là ăn chưa tiêu mà ăn thêm nữa. Đấy, ăn chưa tiêu mà ăn thêm nữa. Bốn là đại tiểu tiện bế tắc mà không điều hòa. À, đại tiểu tiện phải chiều nó chứ không nên cầm cự. Cầm cự cái này nguy hiểm lắm, mà có người chết thiệt, là đi xe hơi mà chạy đường dài rồi tài xế không cho nghỉ là có chết rồi đó. Người ta có nói cái vụ này là thiệt đấy. Cho nên mình đi xe hơi đường dài đó thì cũng phải nói thành thật mà báo cáo với tài xế rằng nếu mấy anh không làm giải quyết theo ý tôi muốn ha, không yêu cầu ha, là tôi làm tại chỗ đấy. Chứ không chết thiệt ấy, có chết rồi. Năm là lúc bệnh không nghe lời chỉ dẫn của y sĩ. Bệnh không nghe lời chỉ dẫn của y sĩ. Sáu là chẳng nghe lời dặn bảo của người khám bệnh. Bảy là cần ói, cố nín, không chịu ói. Tám là ham thích đi đêm. Chín là phòng the quá độ. Hạng bệnh nhân như thế Phật nói nếu họ gặp thầy giỏi thuốc tốt thì được lành, không gặp thì không lành. Cho nên cái việc mà sanh tử của kiếp con người á, nó có cái loại mà trong cái danh từ của đạo Phật nên là, thí dụ như trường hợp này nè, mình làm sai bệnh cái đó là mình đừng có đổ thừa gì hết trọi trời, chính mình làm cho mình chết. Mà cái đó, cái danh từ ở trong kinh điển ta gọi là hoành tử. Tức là cái việc chết đó nó không có đặt cái vấn đề số mạng, phước báo gì cả. Tại mình sống sai, mình tạo cái nhân sai lầm, mê muội mà mình không biết. Thành ra cái chết đó là cái chết gì dại dột, thì thiếu hiểu biết. Thế thì cái đó không có đặt cái vấn đề nhân hay quả, phước hay báo gì cả. Và cái đó gọi là hoành tử. Thành ra có những cái ở trong nhân quả, ở trong phước báo, mà có những cái mà không có nhân quả phước báo. Ví dụ như chỗ ta chiến trường, ta đang đánh giặc mà mình vì một cái gì đó, mình lao vào ở trong cái chỗ đó để mình lấy cái gì đó, mình cần cái gì đó. Thì nếu mà cái chuyện mà chết thì là không có nói là nhân quả gì trọi trời. Đó là mình sống sai cái lẽ thật của cuộc sống, là cái chết đó là tự mình thôi. Thế thì là đó là cái hạng thứ hai đấy, là người cái phước báo bậc trung đó, gặp thầy gặp thuốc tốt, sống đúng cách thì có thể không chết yểu, còn bằng không có thể bị chết yểu mà không đổ thừa nhân quả nghiệp báo gì hết. Lại có hạng bệnh nhân gặp thầy giỏi thuốc tốt hay không đều cũng không lành, vì thọ mạng đã hết. Các hạng chúng sinh cũng vậy, người phát bồ đề tâm gặp bạn lành hay không gặp Phật hay không, gặp Phật Bồ Tát hay không, có được nghe chánh pháp đại thừa hay không, có được học chánh pháp hay không, họ đều có thể tiệm tiệm như tiết trên con đường vô thượng bồ đề, họ sẽ đến đích ví như người có thọ mạng quyết định. Đây, việc này mình cũng phải học đó. Dựa vào đâu mà Phật nói như vậy? Có chứng cớ hạng người nào chưa? Thưa rằng trong đó có cái hạng gọi là bích chi Phật, hạng độc giác. Duyên giác thành bích chi Phật là do học 12 nhân duyên để mà tu. Còn như cái hạng mà như vừa nói đây nè, là hạng người độc giác. Người ta có thể không hề gặp Phật, không hề nghe pháp, không hề gặp thiện hữu tri thức nào, mà người ta vẫn có cái học giống lành. Người ta nhìn cái cõi đời qua rơi lá rụng, sanh già bệnh chết của cuộc đời, mà người ta tư duy quán chiếu rồi, người ta viễn ly những cái dục vọng, từ từ từ từ bích chi Phật, từ độc giác lên thành cái quả bích chi Phật, rồi đi lên vô thượng bồ đề. Đó là cái điều có thật. Cho nên cái điều đó mà các đạo khác người ta không có nói cái đó. Ta nói rằng là do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào của người ta tự đặt ra là giúp đỡ ban ơn, chứ còn không có ai được quyền làm cái gì vậy. Chỉ có đạo Phật là cái đó. Gặp Phật hay không gặp Phật, nghe pháp hay không nghe pháp, tu hành hay không tu hành, gặp thiện hữu tri thức hay không gặp thiện hữu tri thức, đều có thể tự tu, tự tỉnh, tự ngộ để đi tới vô thượng bồ đề. Đó là cái người phước báo bậc thượng. Còn hạng nhị thừa, quả vị Tu Đà Hoàng cho đến bích chi Phật, cần được nghe Phật Bồ Tát thiện tri thức giảng nói pháp đại thừa thì có thể phát tâm bồ đề, bằng không gặp, không được nghe, không thể phát tâm. Ví như người bệnh thọ mạng không quyết định, do chính duyên làm cho họ hiểu vòng, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh lành, không gặp thầy gặp thuốc thì bệnh không lành được nữa, thọ mạng không thêm được nữa. Thế thì là cái hạng thứ hai. Hạng thứ hai là phước báo bậc trung, như là hạng người A-la-hớt, ích chi Phật. Phải dựa vào giáo lý tứ đế của Phật, dựa lại vào giáo lý thập duy nhân duyên của Phật mà tu hành thì đi lên được. Còn bằng không là có thể nó đi ngược dòng hệ thống giác ngộ mà nó đi thấp xuống, không thành tựu được đạo quả gì hết. Còn hạng nhất xiển đề là những người dứt mất thiện căn, nên dù gặp Phật Bồ Tát thiện hữu hay không, họ không thể thành tựu quả vô thượng bồ đề. Ví như người tuổi thọ đã hết, dù gặp thầy gặp thuốc tốt, bệnh cũng không lành. Đó là nhất xiển đề. Thế thì tới đây là mình nghe vậy đó, là ba hạng người, là nhất xiển đề là hạng người phước mỏng nhất, có thể là chết yểu đấy. Nhưng mà rồi đây còn cái câu trả lời nữa. Tuy vậy, chứ mà nhất xiển đề không phải nhất thiết là nhất xiển đề là trở thành như cái người mà bị chết yểu này. Mà nhất xiển đề là nó có lúc nào đó gọi là nhất xiển đề, mà lúc nào đó nó biến đổi cái nhất xiển đề. Họ muốn như vậy, muốn đặt cái vấn đề đó là phải học tới tất cả các pháp đều không có cái tự tánh nhất định. Đi lần tới cái chỗ đó, bắt đầu ta sẽ học vấn đề là các pháp đều không có tự tánh nhất định. Hồi nãy là các pháp đều không có cái nhân quả nhất định, không có nhân quả nhất định, cho nên có thể biến đổi. Bạch Thế Tôn, do duyên có gì trước đây có lần Phật dạy nhất xiển đề vẫn có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì nhất xiển đề ắt sẽ phải được quả vô thượng bồ đề. Tại sao nói nhất xiển đề như người tuổi thọ đã hết, dù gặp thầy gặp thuốc cũng không lành? Đấy, những cái câu hỏi đáp này ta để ý, ta phân từ cái gốc nó rất là tế nhị. Phật bảo lành thai này thiện nam tử, nhất xiển đề nếu phát bồ đề tâm thì nhất xiển đề không còn gọi là nhất xiển đề nữa. Đây, chỗ này là cái chỗ đi đó. Các pháp đều không có tự tánh là vậy đó. Như tất cả tôi gọi là sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh, thử chư pháp thắng nghĩa diệt tức thị chân như. Đó là thắng nghĩa của các pháp là phải nói vậy. Kiến kế sở chấp vô tự tánh, y ra khởi tánh cũng vô tự tánh, kiến thành thật cũng vô tự tánh. Từ cái chỗ đó cho nên là tình cờ bữa hổm tôi nhớ lại cái duy thức học Thái Hư Pháp Sư là một vị giảng sư nổi danh của Trung Quốc cách đây khoảng 30 năm 30-40 năm. Ông là cái người mà khi mà cái nước Trung Quốc mà chia hai, một bên đó là thành là Mao Trạch Đông là đi theo chủ nghĩa cộng sản, còn ông là chạy theo cái phe tư bản chủ nghĩa đi qua Đài Loan. Thì ông là một cái nhà Phật học mà đứng bên cái phe tư bản. Ông có giảng một số kinh, mà tất cả những cái bộ kinh mà tôi giảng cho các vị học đây đó, đều là của ông giảng hết. Bát Nhã rồi Kim Cang Bát Nhã rồi Bát Nhã Tâm Kinh rồi Duy Ma Cật rồi Pháp Bảo Đàn rồi Pháp Hoa rồi Duyên rồi Duyên Giác vân vân. Nói chung là hồi đó là cái chương trình mà của cái nhóm của tụi anh em tôi học đó là nó có ở trong cái bộ gọi là Thái Hư Đại Sư Toàn Thơ, một đống dài vậy nè. Thì những kinh mà tôi học hồi đó, cũng như những kinh mà tôi giảng cho các vị đó, đều là có nằm trong đó hết. Thì lúc đó mến phục lắm, tôi cũng có mua một bộ. Sau đó tôi xuống Trà Vinh thì có một Phật tử đó cũng cho tôi mượn một bộ, tôi để dành tôi nghiên cứu. Nghiên cứu dạy học cũng đó, mà nhiều vị dịch kinh cũng dựa vào cái Thái Hư Đại Sư Đạo Thơ đó mà dịch, dịch luôn cả cái chú giải. Thì cái câu mà pháp tánh không tuệ học, còn pháp tướng duy thức học, là cái phát kiến của Thái Hư Đại Sư. Ông phát hiện ra, ông đặt ra hai cái từ đó. Nhưng mà gần đây tôi tự ngồi thiền, nằm thiền cũng có, ngồi thiền cũng có, hành thiền cũng có, tôi thấy rằng cái câu đó sự thật không hề có gì hay hết, mà thậm chí là nói không trúng cơ. Bởi vì duy thức học á, không có phải là mình nói rằng là pháp tướng duy thức học, không phải học pháp tướng không, mà Thái Hư cho rằng học duy thức học là thuộc về pháp tướng, học về hiện tượng, thuộc về tướng của dạng pháp, hoàn toàn không đúng. Như tôi nói nãy đó, duy thức học năm cái quá trình mà tu tập của duy thức học à, nãi chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư nhị thủ tùy miên, du dị năng phục diệt, đó là gọi là tư lương vị. Từ khi chưa hiểu gì hết cho tới cái khi mà học duy thức, phát tâm tu hành duy thức, cầu trụ, cầu an trụ, mong rằng mình thành tựu được cái duy thức á. Mà đối với hai cái món thủ là năng thủ, sở thủ, cũng như là kiến thủ và là đối tượng sở thủ, mà hai cái đó mà nó còn, nó chưa có diệt trừ được gì hết, thì đó gọi là cái địa vị tương lương. Ư vị thủ tùy miên, du vị năng phục diệt. Đối với năng thủ, sở thủ, đối với kiến thủ, tướng thủ mà còn chưa phục trừ, chưa diệt trừ, chưa phục phục nó được, thì đó chỉ là địa vị tư lương. Lấy cái đó là cái mốc để biết rằng mình là đang ở trong cái địa vị tư lương. Tư lương tức là chuẩn bị hành trang, quần áo, thuốc men, nước nôi để mình đi trên một con đường du lịch khám phá, trèo núi gì thí dụ vậy. Mình chỉ là người chuẩn bị thôi chứ mình chưa đi. Tôi gọi nó là vị tư lương. Hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức vật, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Nếu trong lúc tu hành mà mình còn đặt cái đối tượng được sở tu rằng đây là mình đang tu duy thức, mình đang quán niệm học hành theo duy thức, gọi là hiện tiền lập thiểu vật, cho đó là như là tu tập duy thức là như vậy như vậy như vậy, thì cái người đó dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Cái người đó còn có cái tâm sở đắc, cho nên cái người đó chưa có là nắm được, chưa có thành tựu được cái duy thức trên đường tu hành. Nhân tiền lập thiết vật, duy thị duy thức tánh, còn chấp cái đối tượng sở tu cho rằng mình là người đang tu duy thức, mình sẽ đi lần lần tới cái chỗ mình nắm được cái duy thức tánh, người đó chưa thật trụ duy thức. Tư lương và hạnh là thông đạt. Dược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhị thủ tướng cố. Cái địa vị thông đạt, thông đạt tức là cái trí mở mang hơn. Lúc bây giờ đối với cảnh sở duyên, cái trí không có thấy sở đắc. Hãy tu hành tới cái chỗ là đối cảnh sẽ duyên trí không có chỗ sẽ đặt. Thế nếu nói rằng là mình tu như thế này, mình tu thế kia, mình thành tựu như thế nọ, mình được cái viên thành thật tánh, mình xa lìa được biến kế chấp tánh, vân vân. Đối cảnh sở duyên mà còn sở đắc là chưa thật trụ, mà đối cảnh sở duyên mà tâm không còn sở đắc thì lúc đó là cái mình nhĩ thời trụ duy thức, ly nhĩ thủ tướng cổ. Lúc bây giờ mình mới là có đi trên con đường duy thức, mới là gần đạt tới cái chỗ gọi là viên thành thật tánh của duy thức đó, vì mình không còn sở đắc. Thế thì sao gọi là pháp tướng? Vì là duy thức hợp pháp tướng được. Ở đây cái trí sở tu người ta cũng vẫn đạt cái tới cái chỗ sở duyên trí đô vô sở, sở đắc cái đâu có còn nắm cái gì đâu, không còn năng tu sở tu, năng đoạn sở đoạn, năng trừ sở trừ. À, nhất thời sở duyên trí đô sở đô vô sở đắc, chỉ thời trụ duy thức ly duy thủ trụ vô, vô đắc bất tư nghề. Cái địa vị thứ tư, vô đắc bất tư nghề, thị xuất thế gian trí, đạt tới cái đỉnh cao của như thế nào gọi là vô đắc, vô trí diệt vô, vô đắc à. Bỏ cái năng tu, quét bỏ cái sở tu, được cái vô đắc bất tư nghề đó. Vô đắc bất tư nghề thị xuất thế gian trí, đó là cái trí xuất thế gian. Thế thì cái người tu duy thức người ta cũng cái trí của người ta là nó cũng bay bổng xuất thế gian, xả nhị thô trọng cố, ta xả đi cái phiền não trước, cái sở trì trước, tiện chức đắc chuyển đi, người ta chuyển phiền não thành bồ đề, thành niết bàn, chuyển thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. À, thế thì duy thức học đâu có nghĩa là học pháp tướng duy thức rồi thôi, mà người ta học cái tâm vương và tâm sở sắc pháp các pháp, nó thông qua là ngũ uẩn, người ta diễn đạt ra rồi cũng đạt tới cái chỗ vô đắc bất tư nhị nghì thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, cũng chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó là chuyển hai cái món chuyển y, thử tức vô lậu giới bất tư nghì thiện thường, an lạc giải thoát thân đại môn niên danh pháp. Tu tập như vậy là đạt tới cái thế giới vô lậu, đạt tới cái cảnh giới gọi là bất tư nghi, đó là thiện, đó là thường lạc ngã tịnh, đó là cảnh giới pháp thân đại môn niên. Thế thì là gọi là học duy thức là học pháp tướng thì đâu có phải. Thành ra là duy thức vẫn là duy thức, mà cũng vẫn là không ngoài cái pháp tánh. Ông gọi là pháp tánh không tuệ học, cái câu đó tôi cho là được, mà nói là duy thức học là pháp tướng duy thức học, câu đó chẳng qua là đặt cho nó có đặt, gọi là một cái pháp kiếp, mà kỳ thật suy cho cùng không có hay, không đúng. Rồi á, tôi nói cái này bởi vì tôi nói không phải là thật sự trong lòng tôi không hề có đánh đổ người ta để mình giành mình cái gì hết, nhưng mà những cái cách mà giải của ông ở trong các cái bộ kinh đó, coi như tôi không có xài được cái gì. Kinh gọi là Kim Cang, cái bộ Kim Cang Giảng Lục, Kim Cang Giảng Lục của ông á, thì thầy tôi cũng như là vài vị đại sư huynh hạng thầy tôi đã dịch Kim Cang Giảng Lục, các vị có đọc không? Có gì mới, quanh đi quẩn lại mấy cái ý, không cách nào, không có cái ý nào mới mẻ hơn ý nào. Rồi Duy Mắc Cận, nói chung là các bộ kinh, kể cả Pháp Hoa, Thành ra thời gian mà tôi nghiên cứu rất là dài, tôi thấy không có gì. Cho nên cái kinh điển mình đọc này, mình phải tự tìm ra. Nhất thiết tu là giáo như Tiêu Nguyệt chỉ, tất cả kinh điển đều là ngôn giáo của Phật, chứ đừng nói chi của các cái ông pháp sư. Tất cả ngôn giáo của Phật đều như ngón tay chỉ trăng, chứ nó không phải là trăng. Người trí nương cái tay chỉ trăng để mà nhìn trăng, đó là lời dạy của Phật, mà Phật còn nói như thế. Còn những cái ông pháp sư đó, tôi nói thẳng với các vị, các vị đừng tin pháp sư nào hết, mà các vị coi cái pháp sư đó giảng cái gì, nói cái gì, và các vị nhận thức bằng trí tuệ của các vị thì cả đó mới đáng tin cậy. Chứ còn nói gì này gì kia gì nọ, với cái tên này tên nọ tên kia, không tin không có sao hết, không có gì gọi là tội lỗi, đừng sợ cả đó. Mà thấy cái gì hay, cái gì có thể là phục vụ cho giải thoát giác ngộ đúng chân lý thì mới tin, còn bạch không không tin. Tôi tình cờ tôi vừa thiền định, ủa như vậy thì sao gọi là pháp tướng duyên, chứ nó không gọi là pháp tướng được. Sao gọi là pháp tướng được? Đâu phải là học hiện tượng giảng pháp mà thôi. Pháp tướng tức là học về cái hiện tượng giảng pháp, tức là nói cái gì thuộc về cái thế giới hữu vi. À, cái pháp duyên sanh như quyển dựa trên hữu vi, duyên sanh như quyển thì gọi là pháp tướng. Chứ như thức học cái cách tu hành của người ta từ năm cái địa vị mà tu hành của duy thức đó, dựa theo năm địa vị đó mà trong này có các vị thuộc đó, sao gọi là pháp tướng được. Dược thời ưu sở duyên, trí phải đô vô sở đắc, à phải tâm và cảnh phải bỏ. Chỉ thời lúc bây giờ mới gọi là trụ duy thức. Trụ duy thức đây là trụ cái gì? Là trụ vào cái viên thành thật, viên thật tánh, thật tánh của các pháp này. Mà trụ vào viên thành thật tánh, trụ duy thức là trụ vào cái viên thành thật tánh. Mà viên thành thật tánh là cái gì? Là phải hiểu cho rõ rằng là y tha khởi là duyên sanh như quyển. Còn viên thành thật tánh này có nghĩa là xa lìa cái biến kiến sở chấp, cái chấp bắt sai lầm của hiện tượng giảng pháp, thì tự mình thành ra cái tánh thanh tịnh bồ đề niết. Niết bàn đó ta gọi là tiện chính đắc chuyển, chuyển y, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Thì sao gọi là pháp tướng học mà thôi? Đâu có phải. Nếu nói rằng pháp tánh không tuệ học thì duy thức học cũng là pháp tánh không tuệ học, chẳng qua là người ta diễn đạt một cách khác cái phương pháp tu của thiên thân Bồ Tát, chứ không phải là duy thức học là học về pháp tướng. Không phải học về pháp tướng, mà là học về cũng là về pháp tánh, cũng là học về cái tánh của giảng pháp. Giảng pháp nó có năm thứ theo duy thức á, thì nghĩa là sắc pháp, tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm pháp, tâm sở hữu pháp, rồi sắc pháp, rồi tâm bất tương an hành pháp, vô vi pháp. Chẳng qua là người ta triển khai bằng cái cách gọi là dựa trên năm quẩn mà người ta chia ra cái cách phương pháp tu của một vị tổ sư thuộc về cái loại tổ sư đạt đạo. Nó phân tách, chứ không phải là cái đó là pháp tướng đâu. Không có cái gì gọi là tướng hết. Từ tướng đi tới tánh, kinh điển Phật, kinh nào cũng vậy. Từ hữu vi, học hữu vi để rồi đạt tới vô vi. Từ hiện tướng để đi tới cái chỗ vô tướng. Thành ra qua 50 năm kinh nghiệm chồng chất thêm những cái tài liệu mà hồi đó tôi rất là quý đó, coi ra không có gì. Hồi đó đó anh em tôi là cái cuốn gọi là 25 bài thuyết pháp của Thái Hư Pháp Sư đó hả, Vua mới về đánh chữ rồi chép ra học. Tới chừng mình học xong rồi mình coi lại không hề có xài được cái bài nào. Nó tầm thường. Nó trong cái giai đoạn đó nói như vậy thì được, nhưng mà rồi cái trình độ, cái dân trí mỗi ngày nó mỗi, nó đi đôi theo cái nhận thức của cái kiến giải của khoa học, của triết học, nó đi sâu lên á, thì mình thấy nó tầm thường. Tại sao mình học kinh này là mình đi sâu đấy, để ý mà đi sâu mới thấy cái hay của nó. Câu hỏi rất là ghê gớm. Coi như có gì trước đây có làm Phật dạy nhất xiển đề vẫn có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì nhất xiển đề ắt sẽ phải được quả vô thượng bồ đề. Tại sao nói nhất xiển đề như người tuổi thọ đã hết, dù gặp thầy gặp thuốc cũng không lành? Hỏi rất là ghê. Phật bảo lành thai thiện nam tử nhất xiển đề nếu phát bồ đề tâm thì nhất xiển đề không còn là người nhất xiển đề nữa. Đấy. Tất cả pháp đều vô tánh. Cho nên nếu không nghe lời, không tiếp thu những cái lời khuyên giải của thiện hữu tri thức, không tiếp nhận chân lý thì gọi là nhất xiển đề. Mà khi mà tiếp nhận lời động viên nhắc nhở khuyến giải của thiện tri thức, nhận thức được chân lý thì không còn là nhất xiển đề nữa. Do vậy hạng nhất xiển đề vẫn có tiêu chuẩn thành vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, nhất xiển đề, nhất xiển gọi là bất cụ. Nhất xiển thì dịch là bất cụ, Trung Hoa dịch là bất cụ. Nhất đề gọi là tính, bất cụ tính, hay là tính bất cụ, nghĩa là không đủ đức tin, hay là cái đức tin hời hợt, thì gọi là nhất xiển đề. Thế nhất xiển đề chẳng có cái gì ghê gớm lắm đâu. Học hiểu sâu sắc hơn, nhất xiển đề còn có các cái mặt bất cụ như phương tiện bất cụ, nghĩa là mình không có đủ cái điều kiện, thiếu cái nhân, thiếu cái duyên, để làm cho mình không có hiểu về đạo lý, về Phật pháp, về tu hành gì hết. Thế thì ta gọi đó là thiện phương tiện bất cụ. Thế thì trường hợp đó cũng gọi là nhất xiển đề. Thí dụ như những người ở biên địa hạ tiện, thôn quê hẻo lánh, ta chưa bao giờ có cái điều kiện gì gặp chùa, gặp thầy, gặp Phật, nghe pháp gì hết. Thế thì ta không hiểu gì về vấn đề tội, về phước, về thiện, về ác, về tu, về hạnh, không tu gì hết. Thế thì ta gọi là nhất xiển đề đó. Trường hợp đó nhất xiển đề ta gọi là thiện phương tiện bất cụ. Còn có người thì không có đức tin gì hết, chưa gặp thầy, chưa gặp bạn, chưa nói cái gì để cho người ta là tiếp nhận vào trong cái lỗ tai của ta nghe cho được, cho nên ta không hề sợ ông gì hết, không tin ông gì hết. Thế là lúc đó gọi là tín bất cụ. Rồi thiện phương tiện bất cụ, rồi tinh tấn bất cụ. Tinh tấn bất cụ cũng gọi là nhất xiển đề. Ví dụ như mình không có cái đức tin mà mình rồi mình không có cái sức tinh tấn, không có cái chất siêng năng để mà tư duy, để mà học đạo, hành đạo, tiến đạo gì hết á, mà mình chỉ lo làm ăn, trả theo tiền tài, danh vọng, địa vị của phàm phu thôi, không biết gì hết. Trên con đường giải thoát giác ngộ không có gì hết, gọi là tinh tấn bất cụ. Thế thì hạng người như thế cũng gọi là nhất xiển đề. Rồi niệm bất cụ. Niệm bất cụ tức là cái chánh niệm không có. Có người không có chánh niệm. Thế cõi đời này có người có thể có chánh niệm, còn có người không có chánh niệm. Cái tâm rỗng to suốt mấy mươi năm trời. Có dạy cái gì có khuyến khích cái gì đều không có nghe, không có tiếp thu được. Mà người ta nói giống như là cục đá xanh mà bỏ vô trong nồi đường mà nấu chè, vớt ra đá xanh vẫn là đá xanh. Cái muỗng múc canh, múc cá, đồ kho ha, nhưng mà muỗng là muỗng, múc rồi thì cái muỗng nó vẫn là muỗng thôi, đâu có dính gì cái vụ kia. Rửa rồi cái là sạch trơn à. Thế thì trường hợp đó thì gọi là niệm bất cụ, tức là cái chánh niệm thiếu, không có chánh niệm, cũng gọi là nhất thiết này. Định bất cụ là cái người này không có khả năng tu định, cái tâm tán loạn, điệu cử liên tục trong cuộc sống, cũng gọi là nhất thiết này. Tuệ bất cụ là người này không có trí tuệ để phân tích, để tư duy, để nhận thức, cũng gọi là nhất thiết này. Thế thì là có những điều đó. Ở đây là tôi lấy mớ thôi đó, chứ còn nữa, trong kinh gốc nó còn 5-10 cái nữa. Nhưng mà 5-10 cái nữa cũng chưa đủ nghĩa, muốn nói bao nhiêu cũng được. Do những nghĩa như vậy, Như Lai nói nhất thiết đề không thành Phật và có thể đọa địa ngục triền miên. Đấy, có những cái tâm tánh như thế, có những cái bất cụ như thế, có những cái thiếu thốn, những cái non nớt như thế, thì làm sao thành Phật được? Thành Phật là gì? Thành Phật là có cái con người đó, cái trí tuệ nó vượt hơn người thường, tức là vượt hơn phàm phu, bằng người trời, rồi vượt hơn người trời, nó bằng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vượt hơn A La Hán, trí tuệ nó ngang bằng với Bồ Tát, vượt hơn Bồ Tát, gọi là vô thượng Bồ Đề. Mà đây là nó có những cái điều bất cụ như thế này thì gọi nó là nhất thiết đề vậy thôi. Phải đọa triền miên trong địa ngục. Nhưng mà nói cái này là phải học, là phải nhớ lại là địa ngục không bao giờ có chỗ nhất định. Chỉ đọa đây có nghĩa là mình rớt vào trong đó, mình rơi vào trong cái tình trạng khổ đau. Chứ mà nếu mà chúng ta học như thế này mà còn nói tới chữ đọa địa ngục mà mình tưởng tượng rằng là rớt ở trong cái lòng đất ở trên, ở dưới gì đó, là coi như chúng ta học còn non lắm, không thể là người Phật tử được. Địa ngục không hề có bất cứ ở đâu. Nhưng mà nếu nó có là tại chúng ta rớt vào trong đó. Cũng như cái này nè, như là cái gọi là cái tù, cái nhà tù mà. Cái nhà tù người ta cũng gọi là cái khám. Cái đó không hề có. Không hề có thật. Nhưng mà đối với ai đó ta tạo ra một cái nghiệp bất thiện thì nó thành ra cái khám, cái nhà tù có. Mà nhiều người tạo ra cái nghiệp ác tương tự, thành ra cái chỗ đó là cái chỗ giúp cả trăm cả ngàn người. Thế kỳ thật là cái nhà tù đối với cái người mà lương thiện đàng hoàng không hề có. Cái chữ địa ngục này nó cũng vậy. Địa ngục không hề có đâu hết. Mà nếu mà mình làm những cái điều sai, điều quấy, điều tội ác là tự nó hành hạ cái đau khổ của mình, thì lúc đó gọi là mình là người rơi đọa vào địa ngục. Mà nhiều người cũng làm những cái tội ác, cái tội xấu, cái tội không lành, không đẹp, rồi đau khổ giống nhau, thì nó thành ra là giống như là cái địa ngục là nó có cái chỗ. Cái kỳ thật địa ngục không hề có chỗ ở đâu. Tôi nói như vậy là có người nói, ủa, vậy là cái khám cái nhà tù người ta có chứ? Không, cái đó là cái tưởng tượng của các vị. Các vị nói rằng là cái nhà tù, cái khám là có thiệt đó, là cái đó là cái tưởng tượng của các vị. Cái nhà tù, cái khám đó nó có là nó có với ai? Nó có những cái người mà Kinh Địa Tạng nói muốn vào địa ngục là vô phi quay thần, tức do nghiệp lực. Một là do quay thần, hai là phải bằng nghiệp lực. Ngoài hai cái điều đó, các vị không bao giờ tìm đâu cho ra có cái điều. Giống như quan á, quan nào đó ta cải tạo, ta muốn ân xá, ta muốn bồi dưỡng gì những người bị tù tội đó mà, thì ông quan là do quan thần á, ông vô trong cái chỗ đó dễ dàng thôi, rồi ông ra cũng dễ dàng thôi. Đó là quan thần mà vô địa ngục mà ra địa ngục, mà vào tù mà ra tù. Hai là do nghiệp lực, tự người ta đưa, người ta đẩy, người ta chở, thì dẫn mình tới đó, mình phải vô. Chứ còn như người làm ăn bình thường, chỉ là nghe thôi chứ làm gì biết cái chỗ đó có, nó ra làm sao. Cho nên cái chỗ này là để ý đấy, cái chữ địa ngục của đạo Phật đây nè, không phải ai cũng có địa ngục. Tuy vậy Phật tánh của hạng nhất sẽ đề không có lúc tạm không, vì làm sao có, thì làm sao có nhất mất. Đấy. Phật cho biết rằng cái Phật tánh của hạng người gọi là nhất sẽ đề không có lúc nào nó gián đoạn tạm không. Giờ phút nào họ chợt tỉnh ngộ, tin hiểu mình có Phật tánh, bây giờ họ không còn là nhất thiện đề, họ có thể phát Bồ Đề tâm, tu hành kinh đại Niết Bàn, họ thẳng tiến Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đây là Phật giải quyết cái nhất thiện đề đấy. Điều đó để nói lên cái gì? Tất cả các pháp đều không tự tánh, kể cả Phật tánh cũng không tự tánh. Tánh cũng không tự tánh. Bởi vì nếu mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà cái Phật tánh đó nó có tự tánh đó, thì là cần gì mà Phật phải khuyên quá đi dạy bảo người ta tu chứ. Phật tánh không mất, không bao giờ mất, nhưng mà Phật tánh vẫn là không có tự tánh. Bởi vì Đức Thế Tôn dạy nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã, thì Phật tánh cũng là một cái tên, cái từ, thì nó cũng không có tự tánh. Vì vậy Như Lai nói nhất thiện đề vẫn được thành vô thượng chánh viên tri giác. Do nghĩa đó nên biết rằng các pháp không có tự tánh của riêng nó. Câu đó phải để ý mà học. Các pháp không pháp nào có tự tánh, kể cả Phật tánh cũng không có tự tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tánh thì không bao giờ mất, nhưng mà nó cũng không có tự tánh. Trong tâm của chúng ta người nào cũng có Phật tánh, không có lúc nào tạm có, cũng không có lúc nào nó tạm không. Nhưng mà thành Phật thì phải nhờ có duyên. Chứ còn để cái gọi là cái Phật tánh của ta vốn có đó mà, thì nó không biết chừng nào nó thành Phật cho được, dầu nó không mất. Cũng như là trong sữa là có chất bơ, chất phô mai, nhưng mà nó phải có cái thêm cái chất phụ gia chế biến kiểu nào đó, ở trong môi trường nào đó nó mới thành bơ hoặc thành phô mai chứ, rồi để sữa không nó đâu có thành được. Do vậy cho nên sữa có chất phô mai, có chất bơ, đúng, nhưng mà không phải là để sữa vậy rồi tự nó có bơ, nó có phô mai cho. Mọi người đều có Phật tánh, đúng, nhưng mà cần phải có bồi dưỡng, phải có cái duyên để bồi dưỡng nó, thì nó mới thành ra giác ngộ, thành thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật được. Cho nên cái này đi sâu vào cái lý luận nó hay lắm. Cái pháp không có tự tánh của riêng nó, như lời gạn hỏi của ông tức là Cao Quý Đức Vương á, rằng trong sữa có tính phô mai, cho nên chế biến thành phô mai. Trong hạt cây phi lao có tính cao 20 thước, cho nên sinh ra cây phi lao cao 20 thước. Người trí không nói như vậy. Sữa chế biến phô mai hay bơ nhờ có các duyên. Hạt phi lao cũng vậy, tại vì không có tự tánh cho nên sữa có thể thành da ua, thành phô mai hoặc bơ. Tại vì không có tự tánh, hạt phi lao có thể cao 5 thước, 10 thước, 20 thước hoặc không có thước nào nếu không có duyên phò trợ. Hạt phi lao, hạt cây dương đó, cao tới 30-40 thước vậy đó. Thì mình nói trong cái hạt nó bằng trương cái hột mè vậy, lớn hột mè tí vậy mà có cái chất cao 20-30 thước, làm gì có? Có mà không có, không có mà có thể có, là nó nhờ duyên đó cơ. Phật tính của chúng sinh cũng vậy, nhờ các nhân duyên được thấy, nhờ các nhân duyên mà được đạo Bồ Đề, nhờ các nhân duyên rồi sao mới thành đạo Bồ Đề. Điều đó chỉ rõ Phật tánh cũng là vô tánh vậy. Phật tánh cũng là vô tánh, cũng như ba cái tánh của chư thức: sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do miễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Cái chư thức chẳng có tánh nào, dầu nói nó có ba tánh thì thật chẳng có tánh nào. Dù là tu tập muốn được viên thành thật, mà kỳ thật viên thành thật cũng chẳng có tánh gì. Chỉ cần hiểu vạn pháp y tha duyên nhi sanh khởi, tức là hiểu cái chân lý duyên khởi của vạn pháp, duyên sanh của vạn pháp, xa lìa cái tánh biến kế chấp ngã, ngã sở của vạn pháp, mà nó được cái tánh gọi là viên thành thật. Chứ viên thành thật cũng chẳng có cái gì để cho mình. Điều đó nói lên là cá pháp không có tự tánh. Thành ra hay lắm. Từ chỗ đó đọc ra năm cái tánh chi thức: thử chi pháp thân nghĩa, như tức thị chân như, thường như kỳ tánh có. Đó là chỉ rõ Phật tánh cũng là vô tánh. Do vô tánh nên có thể thành vô thượng Bồ Đề. Do duyên cơ đó, Đại Bồ Tát thường tán thán điều lành của người, không rao nói xấu ác của kẻ khác. Đấy gọi là Bồ Tát tu hành chất trực tâm. Đó, tu hành chất trực tâm, thấy rõ các pháp không tự tánh. Cao Quý Đức Vương Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp tánh nó tự không hay là nó chẳng không? Do tu không tam muội rồi sao mới thấy không? Thêm câu hỏi nữa: tánh của các pháp tự không hay là do tu như quyển tam muội? Không tam muội tức là như quyển tam muội đó, hay là do tu không tâm muội rồi sao mới thấy được không? Nếu tánh nó tự không thì chẳng phải tu không, rồi sao mới thấy không? Hay không? Lý luận ghê gớm chưa? Nếu như tánh các có tự không thì cần gì phải tu là không tâm muội rồi sao mới thấy không? Khỏi. Có sao Như Lai nói do tu không mà được thấy không? Hay hết sức. Nếu tánh nó tự chẳng không thì dù có tu không cũng chẳng thể làm cho nó thành không được. Câu hỏi khó trả lời lắm. Do vậy cho nên mình phải học đó, học kỹ đó. Các pháp tánh nó tự không, nếu nó tự không thì khỏi cần phải tu, rồi mới thấy không. Còn nếu nó chẳng không thì có tu đi nữa cũng không làm sao cho nó trở thành không được. Lý luận thật ghê cấn. Phật bảo tất cả các pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp vốn là bất khả đắc. Chữ bất khả đắc nó hay hết sức. Chữ bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vì là tâm bất khả năng. Người giác nói gì đó, gì bất khả năng. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Tự tánh của các pháp bất khả năng. Vì nó chẳng là gì, chẳng có gì để được cho ai và cho ai được. Các pháp trên cõi đời này chẳng có gì để được cái gì cho ai, và cũng chẳng có ai được gì. Câu này á, mình có để ý tu tập rồi mình mới thấy thiệt ra có ai được gì đâu. Trên đời này không có ai được gì hết. Mà tại mình không có tư duy, mình không quán chiếu, mình không có biết cho thiệt là mình không có được gì hết. Tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước, sắc đẹp, sự nghiệp gì đó có ai được cái gì đâu. Trò quyến hóa đã bày ra đấy. Kiếp phù sanh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm cổ khâu sanh gì. Ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói là đây là toàn là một cái tuồng quyển quá. Không dùng chữ tọ, chữ tuồng, tuồng quyển quá đã bày ra đấy. Kiếp phù sanh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, cuối cùng rồi một năm cổ khâu. Tức là cái năm mồ đất. Cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, quán thu phong đứng rũ tà quy. Phong trần đến cả sơn khê, tan thương đến cả hoa kia cỏ này. Tất cả đều là thương hải tan biệt, có gì đâu. Cho nên nó chẳng để cái gì cho ai được, và cũng chẳng được cái gì cho ai. Như sắc tánh chẳng hạ, sắc chẳng phải địa. Đây là ta dùng cái chữ sắc đây, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói luôn ngũ quẩn là cái thân ngũ quẩn này nè. Ta cho biết là sắc chẳng phải địa, chẳng phải thủy, chẳng phải hỏa, chẳng phải phong, cũng chẳng rời ngoài địa thủy hỏa phong. Cái thân này là cái sắc thân đây nè. Cái chữ sắc thân tức là chữ sắc, tức là chỉ cho vật chất. Sắc thân tức là cái thân vật chất. Thế thì là cái sắc này là địa hay là thủy, hay là hỏa, hay là phong? Không phải, không có cái nào hết á. Nhưng mà nó cũng chẳng rời ngoài địa thủy hỏa phong. Nó chẳng phải là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, là hồng, là lục, là sô cô la. Nghĩa là cái thân vật chất này nó chẳng phải là màu gì hết, nhưng mà nó cũng chẳng rời ngoài xanh vàng đỏ trắng. Chẳng phải có, chẳng phải không, dù có thể nói là sắc, dù có thể nói là sắc, dù có thể nói nó là vật chất, nhưng mà nó chẳng là gì hết. Vì tính bất khả đắc như vậy, bất khả đắc nghe là cái tánh này ta chả có ai được cái gì. mà nó chẳng là cái gì. Vì tánh bất khả đắc như vậy, bởi tương tọa và tương tục mà phàm phu kiến thủ theo cái nhận thức của mình mà cho là có pháp tánh chẳng không tịch. Thì cái thấy tương tọa và tương tục, tương tục cái sự sống của mình là sự giải pháp mà mình thấy nó tương tục, nó giống như là cái cuộn phim chụp hình đó mà, cuộn phim của cine đó, nó từng băng hết trơn là từng món như vậy đó, nhưng mà đưa vô cái máy nó chạy nhanh cái rồi mình thấy nó tương tục vậy đó, cái kỳ thật là nó đứt đoạn hết à. Bởi tương tự và tương tục, tương tự như thường, ví dụ như mình ngồi vậy nè mình thấy là thường đó chứ, nhưng mà cái thường của mình là nó tương tự thường, và do sự tương tục, do tảng sáng này mình ăn lót lòng đó, rồi cái chất cái lót lòng đó đó nó kéo dài sự sống của mình á, nó tương tục nó còn. Thế thì cái còn này là cái còn cũng tương tự còn, chứ còn kỳ thật là từng sát na sanh diệt. Cho nên đây nó gọi là bởi tương tự và tương tục mà phàm phu kiến thủ là bảo thủ ý kiến, chấp thủ ý kiến theo nhận thức của mình mà cho là các pháp tánh chẳng không tịch. Chứ các pháp tự tự nó không tịch. Không tịch tức là nó vắng lặng, sanh bất khả thuyết, sanh bất khả thuyết. Chứ pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, cái tánh của các pháp nó vắng lặng. Này thiện nam tử, nếu có sa môn hay bà la môn nào thấy tất cả pháp tánh chẳng không, phải biết rằng người đó không phải là sa môn bà la môn, người đó không biết tu Bát Nhã Ba La Mật, họ không được vào đại niết bàn, không được hiện tiền thấy Phật Bồ Tát, họ là thành phần quyến thuộc của ma. Câu này nên để ý thí nghiệm này. Nên để ý câu này. Nếu có sa môn bà la môn nào thấy tất cả pháp tánh chẳng không, tức là thấy các pháp tánh là có, là thật có chứ không phải là không á, thì phải biết là người đó không phải là sa môn bà la môn, người đó không biết tu Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên là các vị có những vị đòi số, đòi là nghe kinh pháp ra bảo nạn. Ông là tôi đọc lại kinh pháp ra, tôi thấy là hoàn toàn là lục tổ huệ năng là dựa trên kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cuộc đời của huệ năng là chỉ triển khai về giáo lý Bát Nhã Ba La Mật mà thôi, chứ chả có cái gì khác. Và nếu như chúng ta mà đi theo con đường Bát Nhã Ba La Mật đó là có thể đi tới cứu cánh Phật đạo thật đấy, chứ không phải đợi cái gì khác ghê gớm lắm đâu. Cho nên nếu mà thấy mà giảng pháp mà không phải không, đó là người đó không biết tu Bát Nhã Ba La Mật, họ không được vào đại niết bàn. Thấy các pháp mà có là không bao giờ có niết bàn, bởi vì các pháp là nó thuộc về hữu vi là duyên sanh như quyển, mà nếu mà mình chấp là như quyển là thật thì làm sao có được niết bàn, không được hiện tiền thấy Phật Bồ Tát. Bởi vì Phật Bồ Tát là cái gì? Phật Bồ Tát là tức là cái tự tánh thanh tịnh giác, trong sáng nhận thức chân lý của mình. Mà mình có được cái nhận thức chân lý trong sáng đúng đắn thì mình là người Bồ Tát. Cho nên mình thấy Bồ Tát thì mình cái tâm mà giác ngộ thanh thoát đó, trong sáng đó là tâm Phật. Cho nên mình là cái người thấy được Phật. Cho nên thấy được Phật đây không có nghĩa là mình phải đòi hỏi thấy một cái ông đó trên mây trên trời gì đó. Cái thứ đó là nói gạt, nói láo đó, đừng có bao giờ tin. Mà thấy Bồ Tát tức là thấy sự giác ngộ, sự giải thoát, sự nhận thức chân lý của mình đúng, và thấy chân lý đạt tới đỉnh cao tột, trong sáng thanh tịnh, thì đó là hàng ngày mình thấy Phật, thấy Bồ Tát đấy. Chứ đừng đi kiếm cái tượng ở bên ngoài, tượng bên ngoài không bao giờ có Phật, Bồ Tát, bất cứ tượng gì, bằng ngọc, bằng ngà, bằng giả, bằng thêu, bằng vàng, bằng cái gì cũng đều không có Phật, Bồ Tát. Mà phải có Bát Nhã Ba La Mật, có tu đại niết bàn, còn bằng không là không được thấy Phật, Bồ Tát. Họ là thành phần quyến thuộc của ma. Nói tới cái thành phần quyến thuộc của ma, xin lỗi các vị chưa biết được đâu. Tôi phát hiện cái câu mà các bậc tiền bối gọi là đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng đó, rất là 100% là chân lý. Cho nên các vị mà thấy mà là chùa chiền rực rỡ, tiền của rực rỡ, là sung mãn đó hả, mà các vị mừng rằng là đạo pháp là thịnh vượng đó hả? Không phải. Đó là thế lực của ma. Thế lực của ma. Giờ hết giờ rồi, bữa sau ta sẽ đi sâu vào chỗ này. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học đạo vô phương, thề nguyện thành. Thank you.